Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong thần các người hầu những người kia, toàn bộ rời đi, chỉ có Phật tộc, còn có người sống trên đời, cũng không ngồi thiên su rời đi, tìm tới bọn họ, cũng có thể giải ra trong lòng ngươi nghi hoặc. Diệp Hồng Y nói ra một cái bí mật kinh thiên, Liễu Vô Tà lại lần nữa dừng chân lại. 3.000 thế giới sống vượt qua 30 vạn năm tu sĩ không phải số ít, bao gồm rất nhiều dị tộc, sống trăm vạn năm đều có, nhưng tại phong thần các người hầu, lại ít càng thêm ít, bao gồm Tiêu Vô Pháp, liền sống vô số năm tháng, kinh lịch phong thần các quật khởi cùng vẫn lạc. Đa tạ ngươi nói cho ta những này, hôm nay không có ngươi, một trận chiến này cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Liễu Vô Tà một mặt vẻ cảm kích, từ phàm giới bắt đầu, Diệp Hồng Y không chỉ một lần ra tay giúp hắn, ta cũng muốn trở về, tùy đi chờ đợi thiên vực tiếp dẫn, hy vọng ngươi mau chóng làm rõ ràng phong thần lực lượng. Thiên vực mới là ngươi chiến trường, không chiếm được thiên vực tiếp dẫn, là không cách nào ngồi thiên su rời đi, vĩnh viễn vây chết tại tiên giới, Diệp Hồng Y thấm thía nói. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn làm sao không biết, tiên giới cường đại hơn nữa, tại thiên vực trong mắt, vẫn như cũ là đất lưu đày, một khi thiên su tu sĩ giáng lâm tiên giới, chính là tiên giới ác mộng, có thể hay không giữ vững người nhà, giữ vững thân nhân, đó chính là một cái ẩn số. Đưa đi Diệp Hồng Y, Liễu Vô Tà cùng Viên Thiệu bọn họ tụ lại, một trận chiến này, Liễu Vô Tà đại hoạch toàn thắng, nhưng từ trên mặt của hắn, không nhìn thấy một tia hưng phấn, thiên tử liên minh diệt, nhưng chủ mưu Tiêu Vô Pháp còn chưa đền tội, thiên su xuất hiện, mang ý nghĩa thiên vực tu sĩ không bao lâu, liền sẽ giáng lâm tiên giới, đến lúc đó tiên giới đem sinh linh đồ thán, bày ở Liễu Vô Tà trước mặt chỉ có một con đường. Làm rõ ràng phong thần lực lượng, tốt nhất được đến thiên vực tiếp dẫn, sớm ngày bước vào thiên vực, đột phá cảnh giới cao hơn. Phía trước Thủy Giao Tiên Đế liền nói cho chính mình, mau chóng tiến vào thiên vực, nơi đó mới là ngươi chiến trường, trụ trời hủy diệt về sau, tiên giới triệt để phong bế thông hướng cực lạc tịnh thổ thông đạo. Từ cực lạc tịnh thổ tiến về thiên vực con đường này cũng phong kín. Thiên tử liên minh hủy diệt thông tin, rất nhanh truyền khắp 3.000 thế giới, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, trở về Bích Giao Cung, Liễu Vô Tà trở lại Thiên Đạo Hội, lập tức tổ chức hội nghị cấp cao, thiên su không có toàn diện mở ra phía trước, tiên giới tạm thời gió êm sóng lặng. Một khi mở ra, tiên giới đem đứng mũi chịu sào, nhận đến xung kích lớn nhất, từ giờ trở đi, Thiên Đạo Hội đình chỉ tất cả hoạt động, tất cả mọi người lực tăng cao tu vi, mau chóng để phàm giới Thiên Đạo Hội cùng tiên giới Thiên Đạo Hội hợp nhất. Liễu Vô Tà đối với tất cả cao tầng nói, thiên su liền tại tiên giới Vô Vọng Hải, thiên vực tu sĩ giáng lâm, tiên giới cái thứ nhất nhận đến xung kích, siêu, một đạo đao quang lập lòe, hóa thành bóng người rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, chính là phàm giới bội đao, Tà nhận, chủ nhân, đội chấp pháp đã tổ kiến hoàn thành. Chính thức tuần tra tiên giới, Tà Nhận đi tới tiên giới về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, muốn so Hàn Phi Tử bọn họ tăng lên nhanh hơn, nhân loại tăng lên, cần cảm ngộ thiên địa, phù hợp thiên đạo, tuyệt không phải một sớm một chiều, binh khí không cần cảm ngộ thiên địa đại đạo, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, Liễu Vô Tà có thể trong vòng một đêm để Tà Nhận tăng lên tới tiên đế khí. Tiêu phí 3 ngày 3 đêm, đem Tà Nhận tăng lên tới luyện thần khí sơ kỳ, biết, đội chấp pháp sự tình tạm thời giao cho ngươi, hạng Như Long bọn họ cần bế quan lâu dài. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, phải, Tà Nhận hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại đại điện bên trong, dàn xếp thỏa đáng về sau, Liễu Vô Tà cùng mấy vị thê tử từng cái tạm biệt. Thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút tiến về Phật tộc, làm rõ ràng phong thần lực lượng nguyên nhân, tất nhiên Quý Vũ Chân, Bạch Hàn Vũ bọn họ được đến phong thần lực lượng gia trì, thu hoạch được thiên vực tiếp dẫn, vậy mình vì sao không có nhận đến thiên vực bên kia tin tức? Tất cả cẩn thận, từ Lăng Tuyết đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, vì hắn sửa sang một chút quần áo. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, phụ thân, đợi ngài trở về, ta liền có thể đột phá đến chân tiên cảnh, Liễu Hiên lại cao lớn không ít, tiến vào tiên giới về sau, tu vi càng là nhất phi trùng thiên, tốt tốt tốt, Liễu Vô Tà sờ lên Liễu Hiên đầu, một mặt yêu chiều chi sắc, nói xong, đem một bên Liễu Tâm ôm vào trong ngực, tại trên mặt nàng thân hai cái, cùng các vị thê tử phất tay tạm biệt, thả người nhảy lên, cướp đến thương khung đỉnh, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Vô Tà biến mất ở chân trời. Phật tộc không tranh quyền thế, rất ít cùng ngoại giới giao lưu, nhận đến thập đại chân lý ảnh hưởng, Phật tộc mới phái Niệm Từ cùng Niệm An trước đến tiên giới. Cuối cùng để bọn họ tìm tới Liễu Vô Tà, đi ngang qua vũ trụ, Liễu Vô Tà đi cả ngày lẫn đêm, sau 5 ngày, cuối cùng đến Phật giới phạm vi, xé ra Phật giới tinh bích, thuận lợi tiến vào Phật giới, nhàn nhạt Phật khí, đập vào mặt, nơi xa cổ thụ che trời, cây cối nhận đến Phật khí ảnh hưởng, sinh ra nhàn nhạt Phật tính, liền những cái kia cường đại tiên thú. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, 10 phần ôn hòa, thế mà quỳ xuống đến thành kính cùng Liễu Vô Tà luận đạo. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, có thể đem một phương thế giới xử lý đến loại này trình độ. Không có giết chóc, không có huyết tinh, không có tranh đấu, chỉ có Phật giới mới có thể làm đến đi. Toàn bộ Phật giới, một bông hoa một cọng cỏ, một cây, một người một thú, đều không thể rời đi Phật tính. Phật tính ở khắp mọi nơi, tràn ngập thiên địa mỗi một tấc không gian. Thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút cùng Niệm Từ, Niệm An hai vị đại sư liên hệ, xuất ra làm ngày lưu lại thông tin phù, bóp nát về sau, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ chờ đợi. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, một canh giờ sau, siêu siêu, năm đạo bóng người, từ xa tới gần, đi ở phía trước chính là Niệm Từ, Niệm An hai vị đại sư, nhìn thấy Liễu Vô Tà, hai vị đại sư liền vội vàng tiến lên, hai tay chắp lại, chúng ta cuối cùng đợi đến Liễu thí chủ. Niệm Từ liền nói Phật hiệu, gặp qua mấy vị đại sư. Liễu Vô Tà hai tay chắp lại, xem như là đáp lễ, Liễu thí chủ mời, thời gian khẩn cấp, Niệm Từ cùng Niệm An không có quá nhiều hàn huyên, làm ra tư thế xin mời. Chương 2978, tín thế Phật. Mặt khác ba tên đại sư vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, chỉ là chiều Liễu Vô Tà chắp tay trước ngực, đọc một tiếng Phật hiệu, Liễu Vô Tà mấy lần muốn nói lại thôi, vì sao Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đại sư, cùng mặt khác ba tên đại sư, tựa hồ không hợp nhau. Phật giới sáng minh nhất mảnh an lành, không có giết chóc, không có tranh đấu, không có huyết tinh, đây mới thật sự là thiên đường của nhân gian. Xuyên qua liên miên sơn mạch, Liễu Vô Tà nhìn thấy đại lượng Phật tháp, mỗi một tòa Phật tháp đều là dùng vàng dòng chế tạo, tỏa ra hào quang óng ánh. Phật tháp bốn phía ở rất nhiều thành kính tín đồ, bọn họ mỗi ngày đều sẽ trước đến Phật tháp cầu nguyện, mà Phật tộc mỗi ngày cũng sẽ phái một chút cao tăng trước đến giảng đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Liễu Vô Tà đi vào phía trước, cho rằng toàn bộ Phật tộc người người đều là Phật đạo cao tăng, sau khi đi vào phát hiện, sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Phật giới mặc dù người người đều tin Phật, tu Phật, không đại biểu người người đều là Phật tộc, chỉ có nắm giữ Phật duyên người, mới tính chân chính Phật tộc. Tiến vào Phật tộc trong thánh điện tu luyện, phi hành khoảng một canh giờ, lớn như vậy Phật tộc thánh điện, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, vàng son lộng lẫy, tựa như một tòa thiên quyết thần cung, sừng sững tại Phật tộc trên không. Phật tộc thánh điện cũng không phải là xây dựng trên mặt đất, một mực phiêu phù ở giữa không trung, nhận đến thế nhân kính ngưỡng. Từng đầu kim quang đại đạo thông hướng bốn phương tám hướng, Niệm Từ đi đầu một bước, rơi vào trong đó một đầu kim quang đại đạo phía trên, bốn vị khác đại sư theo sát phía sau. Liễu Vô Tà cái cuối cùng rơi xuống, màu vàng đại đạo nhìn như hư vô mờ mịt, dẫm lên trên giống như dẫm tại trong mây bên trong. Đây là chúng ta Phật tộc kim thủ cầu, là năm đó Phật tổ sau khi tọa hóa hai tay diễn hóa mà thành. Niệm Từ rơi xuống về sau, đối Liễu Vô Tà giải thích nói. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, liên quan tới Phật tộc kim thủ cầu, hắn sớm có nghe thấy, năm đó Phật tộc xếp tại 3000 thế giới trước ba, địa vị muốn so nhân tộc còn muốn cao, bởi vì Phật tộc không tranh quyền thế, cho nên có rất ít người biết Phật tộc chỗ kinh khủng. Bước lên kim thủ cầu, một đường hướng lên trên, lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, sáu người cuối cùng bước vào Phật tộc thánh điện bên trong. Chạm mặt tới, là cổ pháp trang nghiêm đại điện, bên trong cung phụng đều là Phật tộc lịch đại tiên tổ. Bày ở chính giữa chính là một tôn bụng lớn thần Phật. Liễu Vô Tà nói không nên lời danh hiệu, sắc mặt hiền lành, một tay chắp tay trước ngực, một cái tay khác lòng bàn tay hướng lên trên, tựa như nâng cử đi toàn bộ thương khung. Đây là chúng ta đời thứ nhất Phật tổ, tín thế Phật. Bước vào thánh điện về sau, Niệm Từ tiến lên cho tín thế Phật bái một cái, nói một tiếng Phật hiệu, sau đó cho Liễu Vô Tà giải thích nói. Mặt khác bốn tên đại sư nhộn nhịp tiến lên chắp tay trước ngực, Liễu Vô Tà học hình dạng của bọn hắn, hai tay chắp lại, bái kiến Phật tộc đời thứ nhất Phật tổ. Làm Liễu Vô Tà ngẩng đầu, ánh mắt tiếp xúc tín thế Phật một khắc này, một cỗ như có như không lực lượng phảng phất từ tín thế Phật hai mắt thấu thị mà ra, ép thẳng tới Liễu Vô Tà trong cơ thể. Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi hai mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, coi hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tín thế Phật thời điểm, loại cảm giác này vậy mà biến mất. Niệm Từ đại sư, tín thế Phật là phi thăng, vẫn là Liễu Vô Tà có loại ảo giác, tín thế Phật cũng chưa chết, tọa hóa, nhục thân hóa thành bụi đất, tư dưỡng Phật giới, trí tuệ hóa thành trời hạn gặp mưa, giáng lâm thế gian, hai tay hóa thành kim thủ cầu, nâng lên thánh điện. Niệm Từ thổn thức một tiếng, Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, chẳng lẽ là hắn phán đoán sai lầm. Xuyên qua chính điện, đi vào thánh điện nội bộ, bên trong thế giới, muốn so Liễu Vô Tà nghĩ, còn hùng vĩ hơn nhiều lắm. Một tòa thế ngoại đào nguyên, hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, bên trong Phật tháp san sát, tầng tầng lớp lớp kiến trúc, nhìn không thấy cuối, đại lượng tăng nhân, xuyên qua trong đó, sơ lược nhìn thoáng qua, trong thánh điện ít nhất ở mấy trăm vạn người, chúng ta trước an bài Liễu thí chủ nghỉ ngơi. Niệm Từ mang theo Liễu Vô Tà, xuyên qua trùng điệp kiến trúc, để hắn trước nghỉ ngơi một ngày. Hai vị đại sư, ta lúc nào có thể nhìn thấy lão bằng hữu? Tiến vào viện phía trước, Liễu Vô Tà hướng hai vị đại sư hỏi, đi theo ba vị đại sư, chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Lần trước tại Kinh Thế Hoàng Triều thời điểm, hai vị đại sư tìm tới chính mình, nói ra Thiên Táng Đỉnh, tuyển chọn người mấy chữ, để Liễu Vô Tà nhớ tới một người. Hôm nay tới đây Phật giới, có hai cái mục đích, cái thứ nhất muốn làm rõ ràng, cái này cái gọi là lão bằng hữu đến cùng là ai. Thứ hai, muốn biết phong thần lực lượng, rất nhanh liền có thể nhìn thấy, Liễu thí chủ đi trước nghỉ ngơi. Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đại sư hai tay chắp lại, nói một tiếng Phật đạo về sau, rời đi viện tử, đi theo ba tên Phật tộc, cùng theo rời đi, đóng lại cửa sân, bốn phía lập tức yên tĩnh lại, tiến vào gian phòng, xung quanh xem xét một phen, xác nhận không có nguy hiểm về sau, Liễu Vô Tà cái này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Tố nương, phát hiện cái gì sao? Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà không tiện đánh giá xung quanh, cái này nhiệm vụ tự nhiên rơi vào Tố nương trên vai. Tạm thời không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Nhưng có hai cái địa phương vô cùng khả nghi, Tố nương đứng tại Thiên Đạo Thần Thư phía trên, đem trên đường kiến thức, cùng với bọn họ nói tới mỗi câu lời nói, toàn bộ ghi xuống, lại trải qua Thiên Đạo Thần Thư thôi diễn, phát hiện một chút mánh khóe, nói, Liễu Vô Tà ra hiệu nàng tiếp tục nói, cái thứ nhất khả nghi địa phương, là bên ngoài kiến tạo những cái kia Phật tháp, ta cảm thấy không tầm thường, không biết chủ nhân có phát hiện hay không, từ tiến vào Phật giới bắt đầu, bất luận là cây cối, vẫn là tiên thú, bọn họ đối Phật tộc, tràn đầy thành kính. Cái này cùng chúng ta biết rõ Phật tộc, có nhất định khác biệt, Tố nương chậm rãi nói tới, Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, hồi ức dọc theo con đường này trải qua, đúng như là Tố nương nói, gặp phải những tiên thú kia quá thành kính, ngươi ý tứ, những tiên thú kia, trên thực tế cũng không phải là tin Phật, mà là nhận đến Phật tộc ảnh hưởng, cưỡng ép thay đổi ý chí của bọn hắn, Liễu Vô Tà nghe ra Tố nương trong lời nói ý tứ. Bất luận chủng tộc nào, đều làm không được chưa từng có thống nhất, Long tộc đầy đủ đoàn kết, thế nhưng nội bộ vẫn như cũ có ma sát nhỏ. Phật tộc cũng là như vậy, trên đường chứng kiến hết thảy, bất luận là hoa cỏ cây cối, cùng với tiên tú vẫn là những cái kia Phật tháp phía ngoài tín đồ. Bọn họ đã đến si mê trình độ, cái này không phù hợp logic, cũng không phù hợp lẽ thường, mỗi người đều có ý chí của mình, sẽ quyết định bọn họ làm ra gì đó sự tình đến. Mà Phật tộc Phật sở hữu loại, phảng phất đều mất đi ý chí của mình, bọn họ nhiệm vụ, chỉ còn lại thành kính cầu nguyện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái thứ hai khả nghi chính là cái gì? Liễu Vô Tà không có tại cái này chủ đề dây dưa tiếp. Để Tố nương tiếp tục nói, ta hoài nghi Tín Thế Phật cũng chưa chết, chủ nhân có hay không nhớ tới Niệm Từ đại sư nói. Tín Thế Phật nhục thân hóa thành bụi đất, tẩm bổ Phật giới đại địa, trí tuệ hóa thành trời hạn gặp mưa, giải đầy toàn bộ Phật giới. Tố nương nói ra cái thứ hai khả nghi địa phương, người cũng hoài nghi Tín Thế Phật cũng chưa chết. Liễu Vô Tà cho rằng chỉ là chính mình có loại này ảo giác. Không nghĩ tới Tố nương cũng cảm nhận được. Tín Thế Phật cũng chưa chết, trong phòng lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Liễu Vô Tà ngồi tại trên ghế, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đánh mặt bàn, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, bất chi bất giác hơn một canh giờ đi qua, không có người trước đến quấy rầy, thỉnh thoảng có thể nghe đến mấy đạo tiếng chuông, xáo trộn Liễu Vô Tà suy nghĩ, chủ nhân, nghĩ đến đầu mối sao? Tố nương chỉ phụ trách thôi diễn, luận tư duy năng lực, không hề như chủ nhân, tạm thời còn không có đầu mối, hy vọng sự tình không phải ta nghĩ như thế. Liễu Vô Tà suy tư nửa ngày về sau, từ bỏ tiếp tục suy nghĩ, Phật tộc sự tình, hắn không muốn can thiệp quá nhiều, chờ giải ra trong lòng mình đáp án về sau, liền sẽ ngay lập tức rời đi. Mãi đến lúc chạng vạng tối, tới hai vị tiểu sa di, bọn họ nhẹ nhàng gõ gõ cửa sân, gặp qua hai vị tiểu sư phụ. Liễu Vô Tà nghi ngờ nhìn thoáng qua bọn họ, vẫn là hai tay chắp lại đánh một cái âm thanh chào hỏi. Gặp qua Liễu thí chủ, Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đại sư, để ta mời Liễu thí chủ đi qua dùng bữa. Hai vị tiểu sa di vội vàng hoàn lễ. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, đạt tới bọn họ loại này tu vi, sớm đã không dính khói lửa trần gian, chỉ có buồn chán hoặc là thời điểm hưng phấn, mới dậy ăn một chút đồ ăn, để tình cảm có thể phóng thích. Hắn đến Phật tộc có chuyện quan trọng trong người, nơi nào có tâm tư ăn đồ ăn, mời hai vị tiểu sư phụ chuyển lời một cái hai vị đại sư. Ăn đồ ăn thì không cần, ta còn có sự tình khác trong người, có thể hay không để hai vị đại sư tới gặp ta. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ không vui, cũng không có hướng hai vị tiểu sa di nổi giận, bọn họ chỉ là phụ trách truyền lời. Hướng bọn họ nổi giận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai vị đại sư nói chỉ cần Liễu thí chủ đi liền hiểu. Tiểu sa di bọn họ chỉ phụ trách truyền lời, đến mức cái khác hoàn toàn không biết. Liễu Vô Tà mặc dù bất mãn, tất nhiên là Niệm Từ đại sư an bài, đành phải làm theo, dẫn đường đi, kẻ tài cao gan cũng lớn. Liễu Vô Tà mặc dù đối Phật tộc lòng mang kính sợ, nhưng cũng không sợ, lấy hắn tu vi hiện tại bất kỳ cái gì một cái vị diện muốn lưu lại hắn, đều không phải dễ dàng như vậy. Xuyên qua từng tòa hành lang, tại những này hành lang hai bên mang theo đèn trong, bất luận là ngày đêm vẫn là ban ngày, đèn trong vẫn luôn là phát sáng. Trên đường nhìn thấy nhiều nhất vẫn là cung điện, gần như mỗi tòa trong cung điện đều cung phụng tín thế Phật, chỉ bất quá bên trong những này cung điện tín thế Phật không có ngoài thánh điện mặt tòa kia trang nghiêm, mà còn hình thái khác nhau, có chút là hai tay chắp lại, có chút là hai tay nâng bầu trời. Đại lượng Phật tộc, bọn họ quỳ gối tại tín thế Phật trước mặt, tụng niệm Phật kinh, cửa ra vào tuyên Phật hiệu, đi trọn vẹn một nén hương tả hữu thời gian, phía trước xuất hiện một tòa thiên điện, nơi này ở đều là Phật tộc cao tầng. Liễu thí chủ mời, hai vị tiểu sa di đứng tại thiên điện bên ngoài không có đi vào, mà là làm ra tư thế xin mời. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là vượt qua to lớn cánh cửa, bước vào thiên điện bên trong, tiến vào một khắc này, giống như bước vào địa ngục thâm uyên, coi hắn quay đầu một khắc này, sau lưng cửa lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Liễu Vô Tà giận tím mặt, Phật tộc vậy mà lừa gạt hắn. Đương đương đương, bốn phía vang lên liên tiếp làm âm thanh, không đến nửa hơi công phu, từng chiếc ngọn đèn sáng lên, đốt sáng lên cả tòa đại điện. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, xung quanh trên vách đá điêu khắc đại lượng Phật tộc, bọn họ cầm trong tay các loại binh khí, dương nanh múa vuốt, mỗi người biểu lộ dữ tợn, cùng bên ngoài nhìn thấy những cái kia Phật tộc so sánh, hoàn toàn là hai cái cực hạn. Niệm từ, niệm an, các ngươi dám hại ta. Liễu Vô Tà bàn tay quét qua, một cỗ lăng lệ trường phong quét ngang bốn phía, không có người trả lời Liễu Vô Tà. Xung quanh trên vách đá những cái kia Phật tộc vậy mà bắt đầu chuyển động, hình như ác sát chiều Liễu Vô Tà bay nhào mà xuống. Chương 2979, một lần nữa cảm ngộ thập đại chân lý. Trên vách đá những này Phật tộc vậy mà sống lại, từng cái dáng như ác sát chiều Liễu Vô Tà bay nhào mà tới. Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa ngọn nghênh chiến. Niệm từ, niệm an, các ngươi dám hại ta. Âm thanh giống như tiếng sấm đồng dạng tại to lớn trong cung điện nổ vang, đem xông tới những này giống như ác sát Phật tộc hất bay đi ra. Lấy ra quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, mau chóng tìm kiếm ra cửa ra vào. Bị hất bay những cái kia Phật tộc lại lần nữa ngóc đầu trở lại, từng đợt phản âm từ bọn họ trong miệng đọc lên. Toàn bộ đại điện Phật âm lượn lờ, Liễu Vô Tà đại não hỗn loạn, tùy tiện đều có thể ngủ thiếp đi. Bất luận Liễu Vô Tà làm sao đóng lại ngũ quan, đều không thể ngăn cản Phật âm xâm nhập đầu óc của hắn. Dần dần, Liễu Vô Tà cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Liền tại hắn ý thức sắp biến mất một khắc này, sau lưng truyền đến một đạo ánh sáng mạnh. Liễu thí chủ, Liễu thí chủ, chính là Niệm Từ còn có Niệm An hai vị đại sư xuất hiện sau lưng Liễu Vô Tà, vội vàng đỡ lấy thân thể của hắn, nhanh cứu hắn đi ra. Niệm Từ hai tay kết ấn, đem xung quanh những cái kia Phật tộc toàn bộ đánh bay. Từng đợt càng cường đại phản âm, buộc những cái kia Phật tộc không dám tới gần. Niệm An hai tay ôm lấy Liễu Vô Tà, cấp tốc thoát đi đại điện. Trước sau cũng liền trong chốc lát, Liễu Vô Tà kém chút chết tại những này tướng mạo quái dị Phật tộc trong tay. Rời đi đại điện về sau, hai vị đại sư nhanh như chớp, một khắc không dám dừng lại, hướng nơi xa lao đi. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, phía trước cùng bọn họ cùng một chỗ tiếp dẫn Liễu Vô Tà ba tên Phật tộc xuất hiện. Nhìn xem trống rỗng cung điện, ba tên Phật tộc sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại để bọn họ trốn ra được. Phía bên phải người đại sư kia nhìn xem Niệm Từ biến mất phương hướng, cuối cùng mở miệng nói chuyện, hắn chúng vạn Phật chu tâm chú, không có người có thể phá giải. Chính giữa người đại sư kia nói xong cũng không quay đầu lại, hướng nơi xa đi đến. Thiên điện khôi phục như lúc ban đầu, xuất hiện những cái kia Phật tộc lại về tới trên vách đá, phảng phất chưa hề phát sinh qua tình cảnh lúc trước. Liễu Vô Tà ý thức chìm chìm nổi nổi, bên tai một mực có Phật âm quấn quanh, nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể đem vung đi. Mặc dù ở vào trạng thái hôn mê, nhưng tất cả xung quanh lại là như vậy thanh tỉnh, rõ ràng cảm nhận được. Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đại sư mang theo hắn tiến lên, cũng không biết trôi qua bao lâu, hai vị đại sư cuối cùng dừng lại, đem Liễu Vô Tà nằm thẳng trên mặt đất. Chỉ thấy Liễu Vô Tà sắc mặt thống khổ, lúc thì nhíu mày, lúc thì mặt mày méo mó. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như không phải đem chính hắn một người lưu tại viện tử bên trong, cũng sẽ không để bọn họ đạt được. Niệm An đại sư một mặt tự trách chi sắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương đã liều lĩnh thủ đoạn, hắn là người ngoài cuộc, lại là phá cục người, bọn họ đương nhiên không hy vọng hắn sống sót. Niệm Từ ánh mắt dò xét một cái Liễu Vô Tà, nói một tiếng Phật hiệu, lập tức già nua rất nhiều. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi tìm Phật tử? Niệm An hiện tại cũng không có ý định gì, đem ánh mắt nhìn hướng Niệm Từ. Phật tộc cùng nhân loại không khác, bất luận là tướng mạo vẫn là trí tuệ gần như giống nhau, khác biệt duy nhất chính là song phương tín ngưỡng. Một khi bạo lộ Phật tử thân phận, hậu quả vô cùng phiền phức. Ta vốn cho rằng làm bọn họ buông lỏng cảnh giác, lặng lẽ dẫn hắn đi gặp Phật tử, hiện tại xem ra không được. Niệm Từ hiện tại cũng là thúc thủ vô sách, bọn họ trong miệng Phật tử là ai, hiện tại quan trọng hơn vẫn là trước giải ra trong cơ thể hắn vạn Phật chu tâm chú đi. Niệm An thở dài một tiếng, bắt đầu kiểm tra Liễu Vô Tà thân thể. Vô dụng, vạn Phật chu tâm chú không người có thể giải, trừ phi là tín thế Phật đến thế gian. Niệm Từ lắc đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết? thật vất vả cướp tại bọn hắn phía trước, tìm tới Liễu Vô Tà, kết quả vẫn là cờ kém một chiêu. Bọn họ nói, Niệm An thở phì phò nói, Phật tộc tu thân dưỡng tính, hai vị đại sư Phật pháp cao thâm, có thể để cho bọn họ sinh khí sự tình thật không nhiều lắm. Hiện tại có thể cứu hắn, chỉ có chính hắn. Niệm Từ nói xong ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại, bắt đầu tụng niệm Kim Cương Kinh, ý của sư huynh, để chính hắn lĩnh hội thập đại chân lý chân chính huyền bí. Như có thể tìm hiểu, liền có thể phá giải vạn vật chu tâm chú, không những như vậy, còn có thể phá giải trước mắt chi cục. Niệm An đoán được sư huynh ý đồ, Niệm Từ không có trả lời tương đương với ngầm thừa nhận. Gặp sư huynh không nói lời nào, Niệm An cùng theo ngồi xuống, bắt đầu tụng niệm kinh thư. Cưới Viên Thiên Vi thời điểm, từng gặp phải huyết vụ tự ngăn cản, về sau Liễu Vô Tà dựa vào thập đại chân lý đem đánh tan. Cũng là lúc kia, Phật tộc quan tâm đến Liễu Vô Tà, thập đại chân lý chính là Phật tộc chí cao vô thượng cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Phật tộc, không người có thể tìm hiểu, Liễu Vô Tà bất quá nhân loại, vậy mà lĩnh ngộ Phật tộc tinh diệu, làm cho cả Phật tộc trên dưới chấn động. Theo lý thuyết, Phật tộc hẳn là ở Liễu Vô Tà như trên tân mới đúng. Sự thật cũng không phải là như vậy, toàn bộ Phật giới, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế được. Mỗi người như là cái xác không hồn sinh hoạt, đi qua những cái kia Phật tháp thời điểm, Liễu Vô Tà liền đã phát hiện, Phật tộc tràn đầy không tầm thường, ý thức còn tại trầm luân. Liễu Vô Tà đã nghe phía bên ngoài thanh âm, nhưng Phật âm lại có thể rõ ràng chui vào hắn nguyên thần, cắm vào hắn hồn hải. Bỗng nhiên, hồn hải bên trong tín ngưỡng hồ đột nhiên động một cái. Đại lượng tín ngưỡng chi lực, nổi lên tầng tầng gợn sóng, thái hoang thế giới bên trong lục thị bộ lạc, sớm đã phát triển lớn mạnh, mỗi thiên đô có thể phân giải ra đại lượng tín ngưỡng chi lực. Chẳng lẽ là ta tín ngưỡng chi lực xuất hiện vấn đề? Liễu Vô Tà mặc dù hôn mê, nhưng ý thức còn có thể tự chủ suy nghĩ, hẳn là vật gì đó đang thay đổi tín ngưỡng của hắn. Phật tộc vì sao muốn thay đổi tín ngưỡng của mình, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Chính mình không tin Phật, nhưng cũng không bài xích Phật, thiên địa vạn vật tồn tại chính là hợp lý. Cưỡng ép thay đổi một cái tín ngưỡng, để Liễu Vô Tà lòng sinh nộ khí. Chính mình cùng Phật tộc không oán không cừu, vì sao muốn thay đổi tín ngưỡng của mình? Tín ngưỡng một khi thay đổi, mặc dù vẫn là trước đây hắn, nhưng làm sự tình còn có nhân sinh quỹ tích, đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thử nghiệm cùng Tố Nương câu thông, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giờ phút này có thể hắn giống như là bị vây ở trong bóng tối tù chim, nếu như không thể tránh thoát lồng giam, sẽ dần dần bị ăn mòn, cuối cùng thay đổi tín ngưỡng, trở thành thành kính tín đồ thập đại chân lý. Đi ra, Liễu Vô Tà gầm thét một tiếng, hắn đối Phật tộc không phải hoàn toàn không biết gì cả, tối thiểu hắn lĩnh ngộ thập đại chân lý liền vượt qua Phật tộc rất nhiều cái gọi là đại sư. Thập đại chân lý theo thứ tự là khổ tập hợp, vô thường, vô ngã, không tính, nghiệp lực, nhân quả, nguyên nhân, nửa đường, bàn nhược, niết bàn. Đem thập đại chân lý một lần nữa chỉnh lý một lần, lĩnh hội trong đó huyền bí. Mấy năm này kinh lịch rất nhiều chuyện, để hắn tâm cảnh phát sinh biến hóa rất lớn, đối thập đại chân lý lý giải càng thêm thấu triệt. Mệnh nếu như chờ quen, thường sợ sẽ thưa thớt, đã sinh đều có khổ, ai có thể gây nên không chết. Phật tộc chân lý đệ nhất tinh yếu chính là tám khổ, cũng xưng là khổ tập hợp. Mấy năm này Liễu Vô Tà kinh lịch thân nhân nỗi khổ, đoàn tụ nỗi khổ, hữu nghị nỗi khổ, tu luyện nỗi khổ, theo tiên triều bộc phát, khổ tập hợp có thể viên mãn, thành công đem người nhà đón tới. Lĩnh ngộ khổ tập hợp về sau, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, vây khốn chính mình ý thức tinh bích, phảng phất bị xé mở một đường may khe hở, ý thức yên lặng tại thập đại chân lý bên trong. Đại lượng Phật văn từ bốn phía tụ tập tới, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên thân thể. Niệm Từ cùng Niệm An đồng thời mở hai mắt ra, một mặt không dám tin nhìn hướng Liễu Vô Tà. Vô thường không có diệt, thế gian đều là vạn tượng đều là vĩnh hằng được tự tại, tất cả chưa đi vô thường, tất cả pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt, vạn pháp vô thường, trong lòng vô ngã người lại bình tĩnh tự nhiên, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, có được thản nhiên, thất chi lạnh nhạt, không lo không sợ, không vui không buồn. Liễu Vô Tà kinh lịch vô số kiếp nạn, sớm đã đạt tới vạn pháp vô thường, trong lòng cảnh giới vô ngã, vô không vô ngã, sắc tức thị không, không tức thị sắc, vạn pháp giai không. Liễu Vô Tà tiếp tục thăm dò thứ tư chân lý, không tính. Cái gọi là không tính, cũng không phải là chỉ tồn tại đồ vật bỗng nhiên thay đổi đến không tồn tại, mà là chỉ tất cả sự vật tồn tại, là không có tự tính, không có không thay đổi bất diệt thực thể, cho nên không tính mới là thực tướng, tất cả đem không đi, chỉ có nghề tùy thân. Cái gọi là nghiệp lực chính là chúng ta kiếp này tất cả thiện ác hành động, có khả năng dưới ảnh hưởng một đời lực lượng. Liễu Vô Tà tự hỏi đời này không có lạm sát kẻ vô tội, từ đầu đến cuối không có nhận đến nghiệp lực ảnh hưởng. Một người nhiễm quá nhiều ác niệm, không sớm thì muộn sẽ ác nghiệp quấn thân, không những ảnh hưởng chính mình, sẽ còn dưới ảnh hưởng một đời, thậm chí bên dưới tạ thế, như đến thành chính cảm giác, chúng sinh rơi xuống ba đồ, đều không ra nhân quả bên ngoài, bởi vì, chính là nguyên nhân, cũng kêu nhân duyên, quả, chính là kết quả, cũng kêu quả báo, chúng ta phàm là một chuyện, nói câu nào, thậm chí động một ý nghĩ đều là loại bởi vì, thuận theo thiện ác tính chất cùng phân lượng đều có đúng mức kết quả ở phía sau. Không sớm thì muộn chung quy phải từ mình đã bị, Liễu Vô Tà làm việc không làm trái bản tâm, không tồn tại nhân, cũng không tồn tại quả, tất cả thuận theo thiên đạo, như gặp nguyên nhân để ý, ngu si thì không sinh, vì vậy một thiết lực, chỉ nên nói kia ngữ, trên thế gian không có độc tồn tính đồ vật, cũng không có tưởng ở không đổi đồ vật, tất cả đều là nhân duyên hòa hợp sinh ra lên, đây là Phật Pháp tinh yếu bên trong, chương 07, nguyên nhân, duyên tới duyên đi, nhân sinh vô thường, cho nên tất cả cũng có thể thay đổi, hỏng có thể thay đổi tốt, tốt cũng có thể xấu đi, mà nó hợp phương hướng nào thay đổi, quyết định ở chúng ta sáng tạo điều kiện ra sao, gieo xuống chính là cái gì nhân, Liễu Vô Tà có thể đi đến hôm nay, nguyên nhân phi thường trọng yếu, làm quen rất nhiều người, mới lần lượt giúp hắn hóa giải nguy cơ, tại tiên giới đặt chân xuống, thường là một bên, vô thường là một bên, thường vô thường là bên trong, không màu vô hình, vô minh vô chi, là tên nửa đường chư pháp thực xem, ta là một bên, vô ngã là một bên, ta vô ngã là bên trong, không màu vô hình, vô minh vô chi, là tên nửa đường chư pháp thực xem, đây là Phật Pháp tinh yếu bên trong, chương 08, nửa đường tư tưởng chính là chỉ có dung hòa trí tuệ, có thể trực tiếp khế nhập thế gian thực tướng, người bình thường bởi vì thường đem tốt xấu, có hay không, khổ vui, được mất, ân oán, người ta, sinh tử, phân đến rất rõ ràng, bởi vậy không thể sống đến yên tâm tự tại, đây chính là thiếu hụt nửa đường hòa hợp trí tuệ, Liễu Vô Tà những năm này sớm đã coi nhẹ sinh tử, chỉ cầu yên tâm tự tại, dư trải qua giống như cành lá, bàn nhược giống như rễ cây, không học bàn nhược ba la mật đa, chứng được vô thượng chính trở bồ đề, vô hữu thị sử, bàn nhược ba la mật đa có thể sinh chư Phật, là chư Phật mẫu, đây là Phật Pháp tinh yếu bên trong, chương 09, bàn nhược đối với chúng ta người bình thường nhân sinh đến xem, chính là muốn nhìn trống không tất cả danh lợi, vứt bỏ bản thân chấp nhất, không muốn luôn là tâm nhìn bên ngoài, mà muốn khai quật từ tâm trí tuệ bảo tàng, đối mặt khắp nơi đều có dụ dỗ chúng ta đi hướng lạc lối thế gian phồn hoa. Muốn thường xuyên đề phòng, lúc nào cũng xem chiếu chính mình, chúng ta liền sẽ dần dần không có sai lầm, không sống không chết, bất sinh bất diệt, đây chính là Phật Pháp tinh yếu. Chương 10, Niết Bàn. Người bình thường lầm đem Niết Bàn coi như tử vong ý tứ. Kỳ thật Niết Bàn không phải tử vong, mà là cùng tử vong hoàn toàn khác biệt siêu thoát cảnh giới. Là một cái vĩnh hằng sinh mệnh, viên mãn thế giới, không hối tiếc đi qua, bất minh tìm kiếm tương lai, chỉ là mạnh mẽ sinh hoạt tại hiện tại bên trong, đây chính là Niết Bàn, muốn tách, khổ, mới có thể được yên vui, nên biết, vô thường, mới có thể có hy vọng, muốn hiểu, vô ngã, mới có thể dung nhập đại chúng, muốn sáng, không tính, mới có thể chân không diệu có, muốn tiêu, ác nghiệp, mới có thể đẹp thiện nhân sinh, muốn nhận thức, nhân quả, mới có thể cam tâm tình nguyện, muốn thấu, nguyên nhân, mới có thể chân tướng rõ ràng, muốn đi, nửa đường, mới có thể sống yên phận. Muốn chứng nhận, bản nhược, mới có thể tự do tự tại, muốn viên mãn, niết bàn, mới có thể đến tột cùng nhân sinh, mỗi một loại chân lý, tràn ngập mênh mông trí tuệ. Chương 2980, Phật tử, một lần nữa về ngộ một lần, lại có rất lớn thu hoạch, thập đại chân lý giống như là mọc rễ nảy mầm một dạng. Cắm rễ ở trong cơ thể của hắn, mọc rễ một khắc này, Liễu Vô Tà giống như một viên hạt giống, liều mạng muốn phá đất mà lên, kinh hãi nhất không gì bằng niệm từ cùng niệm an hai vị đại sư. Bọn họ không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ tiến về tiên giới, tìm hiểu thập đại chân lý sự tình, mặc dù rõ ràng chính là Liễu Vô Tà sáng tạo, cũng không tận mắt nhìn thấy. Liền tại vừa rồi, bọn họ thấy rõ, vô số Phật văn, giống như là đom đóm đồng dạng, nâng lên Liễu Vô Tà thân thể. Liễu Vô Tà liều mạng muốn tránh thoát gò bó, từ hắc ám lồng giam bên trong dãy ruộng đi ra, răng rác, thanh thúy tiếng tạch tạch, vang vọng toàn bộ Phật tộc thánh điện, cũng không phải là từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phát ra, mà là Phật tộc thánh điện lối vào cung điện kia, ngồi ngay ngắn ở phía trên tín thế Phật trước ngực, thế mà xuất hiện một đường vết rách, toàn bộ Phật tộc thánh điện đều bị kinh động đến, vô số Phật tộc lao ra, tiến về đại điện xem xét, Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục lĩnh hội, chồi non cuối cùng bài trừ hắc ám, một tia ánh sáng chiếu vào, làm ý thức trở về một khắc này, một cỗ kinh người sát ý, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang mà ra, thân thể bỗng nhiên bắn lên, một bộ như lâm đại địch biểu lộ, hai vị đại sư, các ngươi không cho ta một lời giải thích sao? Liễu Vô Tà sát ý lăng nhiên, kinh khủng sát ý, tựa như thủy triều, chấn động đến hai vị đại sư áo bào phồng lên. Liễu thí chủ an tâm chớ vội, xin nghe ta bọn họ giải thích. Niệm Từ đại sư liên tục xua tay, ra hiệu Liễu Vô Tà không nên xúc động. Các ngươi Phật tộc đến cùng ấn tâm tư gì? Không bằng nói thật đi ra, đừng trách ta hung ác vô tình. Liễu Vô Tà nhẫn nại tâm là có hạn, không nghĩ cùng bọn họ tiếp tục dây dưa tiếp. Chúng ta Phật tộc gặp nạn, cần Liễu thí chủ mới có thể cứu vãn. Chúng ta làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ, còn mời Liễu thí chủ thứ lỗi, Niệm Từ đại sư nói một tiếng Phật hiệu về sau, trên mặt toát ra một tia thống khổ. Các ngươi Phật tộc gặp nạn, lần này đến phiên Liễu Vô Tà nghi ngờ. Từ hắn bước vào Phật tộc bắt đầu, nhìn thấy, vẫn là nghe đến, cảnh sắc an lành, cùng Phật tộc gặp nạn, hoàn toàn không đáp một bên, lấy ngươi thông minh tài trí, có lẽ nhìn ra một chút mánh khóe đi ra. Niệm An đại sư một mặt bất đắc dĩ nói, liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết, bọn họ đã sớm nghe nhiều nên thuộc, thậm chí có thể đọc ngược như chảy. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, từ tiến vào Phật giới bắt đầu, xác thực nhìn ra một ít môn đạo, chỉ là hoài nghi, cũng không nhất định là thật, cho các ngươi chén trà nhỏ thời gian, tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng, không phải vậy ta liền san bằng các ngươi Phật giới, các ngươi hẳn phải biết, ta có cái này bản lĩnh. Liễu Vô Tà nghi ngờ về nghi ngờ, vẫn là hy vọng chính bọn họ chính miệng nói ra, chúng ta Phật tộc tập thể hướng đi một cái chỗ nhầm lẫn. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, toàn bộ Phật tộc nhìn như an lành, lại âm u đầy tử khí, không cảm giác được một tia sức sống, mỗi người đều sống ở thành kính bên trong. Tất nhiên Liễu Vô Tà không chịu nói, Niệm Từ đành phải chủ động mở miệng nói. Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, thật sự là hắn phát hiện vấn đề này, Phật tộc quá yên tĩnh có chút đáng sợ, bất luận là nam nữ, lão ấu, tư tưởng của bọn hắn, cùng với bọn họ tín ngưỡng, hoàn toàn cống hiến cho vạn ngày chư Phật, mất đi bản thân ý thức chủ quan. Chuyện này đối với một chủng tộc đến nói, là phi thường kinh khủng sự tình, cái này chẳng lẽ không tốt, tối thiểu Phật tộc không giống như là vị diện khác, tràn đầy huyết tinh, tràn ngập giết chóc, Liễu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, đến cùng Phật tộc dạng này là đúng hay sai, nói theo một ý nghĩa nào đó, Phật tộc làm như vậy, không gì đáng trách, giảm bớt giết chóc, người người hướng Phật, cấp độ càng sâu lý giải, không khác tước đoạt hắn người năng lực suy tính, đem bọn họ biến thành sẽ chỉ tụng kinh tụng Phật trung thực kiền đồ. Cảm giác tất cả cùng nhau, ngộ tất cả vốn, không có chân chính đi cùng nhau, mang ý nghĩa không có chân chính đi ngộ đạo, mà là sống ở thế giới tinh thần của mình, đây không phải là Phật đạo, mà là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi miên, tẩy não, phá hủy ý chí của một người, Niệm Từ đại sư ngôn từ kịch liệt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ, Phật độ người, mà không phải thay đổi người, bọn họ hiện tại làm, không phải độ người độ mình, mà là hại người hại mình, đây là các ngươi Phật tộc sự tình, cùng ta có quan hệ gì đâu, vì sao muốn đem ta cuốn vào, Liễu Vô Tà không quan tâm Phật tộc sự tình, sống chết của bọn hắn, cùng mình có quan hệ gì đâu, liền tính Phật tộc diệt, đối hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, bởi vì chỉ có ngươi, mới có thể phá cục. Niệm Từ rất nhanh bình thản xuống, ý thức được chính mình thất thố, liền tính ta có thể phá cục, ta dựa vào cái gì muốn trợ giúp các ngươi, Liễu Vô Tà ngữ khí lạnh lùng như cũ, không mang một tia tình cảm, chỉ dựa vào trước đây không lâu phát sinh sự tình, hắn đối Phật tộc thất vọng cực độ, không diệt bọn họ, đã là thiên đại nhân từ, lại vọng tưởng để giúp mình bọn họ, thật sự là buồn cười đến cực điểm, dẫn ngươi đi gặp một người, ngươi liền hiểu tất cả, Niệm Từ nói xong hai tay chắp lại, nói một tiếng Phật hiệu, nguyên bản định chờ thời cơ chín muồi. Liền mang Liễu Vô Tà lặng lẽ rời đi, đi gặp Phật tử, từ khi tiên giới trở lại về sau, hai người bọn họ một mực bị giám thị, bao gồm lần này đi đón Liễu Vô Tà, ba tên đi theo đại sư, kỳ thật trong bóng tối một mực đang giám thị hai người bọn họ. Gặp người nào, Liễu Vô Tà biểu lộ lập tức khẩn trương lên, nhìn thấy ngươi liền biết, thừa dịp bọn họ còn không biết ngươi phá giải vạn vật chu tâm chú. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, một khi để bọn họ đạt được, bị liên lụy, không chỉ là Phật tộc, bao gồm Liễu thí chủ, đều sẽ liên lụy trong đó. Niệm Từ cũng không phải nói dối, phi thường nghiêm túc nói, dẫn đường đi, Liễu Vô Tà cũng muốn nhìn, muốn gặp chính mình người, đến cùng là ai, đi theo bọn họ hai cái, từ trong nhà đi ra, phát hiện bọn họ không hề tại thánh điện bên trong, đã về tới phía ngoài thế giới, xuyên qua mấy chục tòa sơn mạch, phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ trang, bên trong khói bếp mịt mờ, tựa như nhân gian tiên cảnh, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, Phật giới còn có như vậy, an nhàn chi địa, hai vị đại sư, Phật tộc xuất hiện chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ cao tầng cũng không biết sao, nửa đường thời điểm, Liễu Vô Tà hướng hai vị đại sư hỏi, tất nhiên hai người bọn họ có thể nhìn ra, mặt khác Phật tộc hẳn là cũng có thể nhìn ra vấn đề. Cao tầng trong vòng một đêm, toàn bộ biến mất, bây giờ Phật giới, cũng không phải là ngươi nghĩ dạng này, Niệm Từ đại sư cười khổ lắc đầu, Phật giới sớm đã không phải năm đó Phật giới, giống như mục nát cây khô, tùy tiện địch đều có thể hư thối rơi, cao tầng trong vòng một đêm biến mất, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ Phật tộc cao tầng bị người bắt đi. Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đại sư tu vi mặc dù rất cao, nghiêm chỉnh mà nói, không gọi được cao tầng, chân chính cao tầng, hẳn là giống Thủy Giao Tiên Đế loại kia cường giả. Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đại sư, mượn nhờ lần này thiên địa đại kiếp, mới vừa đột phá đến luyện thần nhất trọng, tu vi còn không bằng Liễu Vô Tà, bọn họ ngồi thiên xu rời đi. Niệm Từ cười khổ một tiếng, nói ra nguyên do trong đó, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, Diệp Hồng Y đề cập với hắn cùng qua, Phật tộc có đại năng, Năm đó tại phong thần các bên trong làm qua kém, 30 vạn năm cũng không đi theo thiên su cùng rời đi, mà là lưu tại Phật giới. Hôm nay tới đây mục đích, chính là tìm kiếm vị kia đại năng, tìm hiểu phong thần lực lượng tình huống. Bây giờ Phật tổ cao tầng tập thể biến mất, chính mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tới một chuyến vô ích, không những như vậy, còn chẳng biết tại sao cuốn vào Phật tộc tranh đấu bên trong. Ba người bước vào thôn trang về sau, chạm mặt tới mười mấy tên hài đồng, nhiệt tình cùng Niệm Từ còn có Niệm An hai vị đại sư chào hỏi. Hiển nhiên bọn họ không phải lần đầu tiên tới đây tòa thôn trang. Hai vị đại sư, lại là tới gặp Phật tử a? Một tên tuổi tác hơi lớn hài đồng mở miệng nói, Phật tử mọi chuyện đều tốt đi, Niệm Từ nhẹ gật đầu. Phật tử sự tình, chỉ có hai người bọn họ biết, liền cao tầng cũng không biết Phật tử tồn tại. Liễu Vô Tà bước vào thôn về sau, phát hiện thôn này ngăn cách, cùng ngoại giới không có một chút xíu liên hệ. Phật tử đều tốt, chính là không thích cùng chúng ta đi ra chơi. Một tên tuổi tác nhỏ bé hài đồng cười đùa tí tưởng nói. Phật tử cùng bọn họ không hợp nhau, bất luận là nói chuyện, vẫn là làm việc, cùng một cái tiểu đại nhân giống như. Niệm Từ sờ lên những hài đồng này đầu, mang theo Liễu Vô Tà, hướng trong đó một tòa gian phòng đi đến. Tới gần gian phòng phía trước, Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đại sư hai tay chắp lại. Vô cùng thành kính, Phật tử, chúng ta có thể vào không? Niệm Từ đại sư khom lưng hành lễ, cực kỳ cung kính. Liễu Vô Tà phi thường tò mò, bọn họ trong miệng nói tới Phật tử đến cùng là ai? Đáng giá như vậy tôn trọng, nếu thật là Phật tộc đại năng, tòa thánh điện kia bên trong Phật tộc, vì sao không biết, vào đi, gian phòng bên trong truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Từ âm thanh phán đoán, niên kỷ không phải rất lớn, cũng liền hơn 10 tuổi mà thôi. Niệm Từ đại sư đi ở phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, gian phòng bên trong bố trí đến vô cùng đơn giản, có thể nói dùng nhà chỉ có 4 bức tường đến hình dung. Một tấm chẻ che giường, mấy cái ghế rách, một cái kệ bếp, còn có một cái thiếu sừng vạc nước. Trên giường ngồi một tên đầu trọc hài đồng, chân trần ngồi xếp bằng. Nhìn thấy hài đồng một khắc này, Liễu Vô Tà có loại không hiểu quen thuộc, loại kia quen thuộc nói không rõ, không nói rõ, trong trí nhớ rõ ràng không có liên quan tới trước mắt hài đồng tất cả. Thế nhưng tiềm thức nói cho chính mình, hắn nhất định nhận biết trước mắt tên này hài đồng. Làm hài đồng mở mắt ra một khắc này, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ, xoạt xoạt xoạt, Liễu Vô Tà liên tiếp lui về sau mấy bước, cho đến lùi đến ngưỡng cửa vị trí, cái này mới khó khăn lắm đứng vững. Niệm Từ cùng Niệm An đại sư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, vì sao luôn luôn trầm ổn Liễu Vô Tà, nhìn thấy Phật tử, có như thế lớn phản ứng. Ngồi tại trên giường chúc hài đồng ánh mắt bình tĩnh, hai mắt tràn đầy cơ trí, cùng hắn cái này niên kỷ hoàn toàn không xứng đôi. Ngươi đến cùng là ai? Liễu Vô Tà ổn định tâm thần về sau, hít sâu một hơi, hướng trên giường chúc hài đồng chất vấn, hắn muốn biết, trước mắt hài đồng này, đến cùng là thân phận gì? Các ngươi đi ra ngoài trước a, để ta cùng Liễu thí chủ đơn độc nói chuyện. Ngồi tại trên giường chúc Phật tử hướng Niệm Từ còn có Niệm An hai vị đại sư nói, để bọn họ đi ra chờ lấy. Niệm Từ cùng Niệm An hai vị đại sư, mặc dù không phải đỉnh cấp cao tầng, thế nhưng tại Phật tộc, tuyệt đối có nhất định địa vị. Đối mặt Phật tử an bài, Niệm Từ cùng Niệm An hai người không dám có bất kỳ lười biếng, liền vội vàng xoay người đi ra phía ngoài. Rất nhanh, gian phòng chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng ngồi tại trên giường chúc Phật tử. Chương 2981, Phong Thần con đường. Bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong vẻ khiếp sợ, dần dần thối lui, ngươi đến cùng là ai? Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà đứng tại Phật tử năm bước có hơn, ngữ khí lạnh giá, muốn biết Phật tử cụ thể thân phận, ta là ai đã không trọng yếu, ngươi có lời gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Phật tử khuôn mặt non nớt bên trên, toát ra cùng hắn cái này niên kỷ hoàn toàn không xứng đôi cơ trí cùng hiền lành. Ngươi là đi chân trần lão nhân? Liễu Vô Tà suy nghĩ dần dần bình ổn lại, lần đầu tiên nhìn thấy Phật tử một khắc này, liền nhận ra hắn là ai. Năm đó tiến về Đông Vực, tìm kiếm tiến về tinh vực chi pháp, cũng là lúc kia, gặp ngày không có cabin, hai người kết bạn tiến về Chớ Chú Sơn, tìm tới đi chân trần lão nhân, giải ra rất nhiều bí ẩn, về sau không biết chuyện gì xảy ra, trả lời Liễu Vô Tà vấn đề về sau, đi chân trần lão nhân tại chỗ tọa hóa, phải hay không phải, đã không trọng yếu. Phật tử lắc đầu, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chuyển thế trùng sinh sự tình, không hề hiếm lạ, Liễu Vô Tà chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Khoảng cách đi chân trần lão nhân vẫn lạc, cũng liền mười mấy năm mà thôi, trước mắt Phật tử, đúng lúc là hơn 10 tuổi, chẳng lẽ nói phàm giới vẫn lạc về sau, trực tiếp trùng sinh tiên giới, phía trước ngươi nói cho ta, thiên táng đỉnh, tuyển chọn người, rốt cuộc là ý gì, cùng thân phận của ta, lại có cái gì liên quan? Tất nhiên Phật tử không chịu nói, Liễu Vô Tà không có cưỡng cầu, chính như hắn nói, phải hay không phải, đã không trọng yếu, một loại thân phận, một cái biểu tượng. Phật tử trầm ngâm một chút, vẫn như cũ nói là ra tám chữ. Giống như là trả lời, lại giống là cái gì cũng không có trả lời. Liễu Vô Tà tinh tế về ngộ cái này tám chữ nội dung. Muốn từ trong ngộ ra chút gì đó, có thể cụ thể một chút sao? Nghĩ nửa ngày, Liễu Vô Tà vẫn không có đầu mối gì, tiếp tục hướng Phật tử hỏi, đáp án liền tại trên người ngươi, thời gian đến, tự nhiên là giải ra. Phật tử lắc đầu, không có tại cái này chủ đề tiếp tục dây dưa tiếp. Liền tại trên người ta, lần này đến phiên Liễu Vô Tà nghi ngờ, chẳng lẽ đáp án tại thần bí trùng sáng bên trong? Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến viễn cổ hồn hải bên trong đạo kia thần bí trùng sáng. Mấy năm này từ bên trong không những thẩm thấu ra hồn thạch, còn thẩm thấu ra một chút chẳng biết tại sao ký ức. Càng là thẩm thấu ra dục linh sư, phối dược sư hai loại chức nghiệp, còn nhiều thêm một môn thần ma cửu biến phương pháp tu luyện. Tất nhiên Phật tử không có cách nào trả lời, Liễu Vô Tà đành phải thôi, cái gì là phong thần lực lượng? Liễu Vô Tà lại lần nữa hướng Phật tử hỏi, chỉ cần làm rõ ràng phong thần lực lượng, liền có thể nhận đến thiên vực tiếp dẫn, ngồi thiên xu tiến về thiên vực, phong thần con đường đã mở ra, thu hoạch được phong thần lực lượng người, năm đó đều bước lên qua phong thần con đường. Phật tử nói chuyện cao thâm khó dò, để người không thể nào suy nghĩ, phong thần con đường lại là cái gì? Liễu Vô Tà hiện tại liền rơi vào một cái quái vòng. Làm rõ ràng phong thần lực lượng, lại hình như rơi vào mới bí ẩn, thời cơ chưa tới, biết chưa chắc là tốt, thời cơ đã đến, tự nhiên là hiểu, Phật tử vẫn như cũ là một bộ cao thâm khó dò bộ dạng. Để người nhìn không thấu, Liễu Vô Tà có chút phát điên, hỏi mấy vấn đề, không những không có đáp án, ngược lại bằng thêm rất nhiều vấn đề mới, trong cơ thể ta có phải là cũng có phong thần lực lượng? Tất nhiên Phật tử không cách nào giải đáp, vậy liền lựa chọn hắn có thể trả lời vấn đề. Phải, lần này Phật tử trả lời 10 phần dứt khoát, ta như thế nào mới có thể mượn nhờ trong cơ thể phong thần lực lượng? Được đến thiên vực tiếp dẫn, Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Không thể, Phật tử trực tiếp lắc đầu, vì sao ta liền không thể được đến thiên vực tiếp dẫn? Liễu Vô Tà sửng sốt, chẳng lẽ mình thiên phú không bằng Bạch Hàn Vũ cùng Quý Vũ Chân bọn họ? Phong thần con đường đối ngươi đã đóng lại, Phật tử ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại. Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, lui về sau một bước, phong thần con đường đối với chính mình đã đóng lại, mang ý nghĩa chính mình vĩnh viễn không cách nào phong thần sau. Một phen nói chuyện, Liễu Vô Tà trong lòng cơ bản có đáp án, thứ nhất, hắn cùng Quý Vũ Chân còn có Bạch Hàn Vũ bọn họ một dạng, đều bước lên qua phong thần con đường, hoặc là nói, bọn họ tiên tổ bước lên qua phong thần con đường, hàng lâm xuống phong thần lực lượng, là một loại huyết mạch bên trên truyền thừa. Thứ hai, thân phận của mình có lẽ tương đối đặc thù, bằng không thì cũng sẽ không quan bế chính mình phong thần con đường. Vậy ta như thế nào mới có thể đạp thượng thiên vực? Liễu Vô Tà lại lần nữa hít sâu một hơi, hướng Phật tử hỏi, năm đó tiến về Đông vực, hỏi thăm đi chân trần lão nhân, làm sao tiến về tinh vực, bây giờ lại tiến về Phật tộc, hỏi thăm Phật tử, làm sao tiến về thiên vực, tất cả mọi thứ, sao mà tương tự, chẳng lẽ nhân sinh chính là cái này đến cái khác luân hồi sao? Thời cơ đã đến, tự nhiên là đi, Phật tử vẫn như cũ đánh một cái bí hiểm, mặc dù mỗi cái vấn đề không có cụ thể đáp án. Thế nhưng Liễu Vô Tà nghi ngờ trong lòng, xác thực giải ra không ít, tối thiểu biết phong thần lực lượng lai lịch, còn nghe được phong thần con đường, còn có một vấn đề, Phật tộc những cái kia cao tầng, vì sao trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, từ bước vào Phật giới một khắc này bắt đầu, hắn đã cảm thấy Phật giới rất không bình thường, lấy thân phận của mình địa vị, vậy mà không có cao tầng tiếp kiến chính mình, cái này rất không phù hợp logic, thiên xu dẫn dắt, Phật tử chậm rãi phun ra bốn chữ, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, trong cõi u minh có loại dự cảm. Thiên xu xuất hiện, đối 3000 thế giới ảnh hưởng cực lớn, theo ta điều tra, 30 vạn năm trước, Phật tộc có người tại phong thần các người hầu, lúc ấy cũng không ngồi thiên xu rời đi, mà là lưu lại, bây giờ thiên xu lại xuất hiện, chẳng lẽ nhận đến thiên xu ảnh hưởng, cho nên mang theo Phật tộc cao tầng, ngồi thiên xu rời đi, Liễu Vô Tà đem suy đoán của mình nói ra, Phật tử không nói chuyện tương đương với chấp nhận Liễu Vô Tà nói tới. Ta còn có một chuyện, Phật tộc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao niệm từ nói với niệm an ta là phá cuộc người? Nghi ngờ trong lòng, cơ bản hỏi đến không sai biệt lắm, ngươi đối Phật tộc hiểu bao nhiêu? Phật tử triều Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, không có thiện vô ác, không có là đơn giản, không có ân không oán, vô hỷ vô bi, Liễu Vô Tà đem chính mình đối Phật tộc lý giải nói ra. Hắn lĩnh ngộ thập đại chân lý, đối Phật pháp lý giải, xa cao hơn tại Phật tộc những cái kia đại năng, tất cả quy vô, chính là Phật pháp. Phật tử nhẹ gật đầu, ánh mắt trung lưu lộ ra một tia thưởng thức, cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Liễu Vô Tà vẫn là không hiểu. Phật bản chất là giáo hóa, là tu hành, trợ giúp hắn người vượt qua bờ bên kia, là trí tuệ viên mãn người tu hành, là giác tỉnh, là luân hồi, là siêu độ. Phật tử ánh mắt nhìn hướng phương xa, từng chữ nói ra nói, Liễu Vô Tà đối Phật tử thân phận, hoặc là nói đi chân trần thân phận của ông lão, càng ngày càng hiếu kỳ, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch Phật tử trong lời nói hàm nghĩa. Hắn nhìn thấy Phật tộc đã thành ma, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi đi đi, Phật tử nói xong nhắm mắt lại. Ra hiệu Liễu Vô Tà có thể rời đi, Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là quay người rời đi gian phòng, bước ra gian phòng một khắc này, tâm tình lập tức nhẹ nhõm không ít, đa tạ hai vị đại sư, dẫn ta tới gặp Phật tử. Đi ra về sau, vội vàng hướng hai vị đại sư bái một cái, Liễu thí chủ khách khí, Phật tộc sự tình ngươi cũng nhìn thấy, nếu không phải Phật tử xuất hiện, bây giờ Phật tộc sớm đã biến thành xích ma chi địa. Còn mời Liễu thí chủ làm cứu trợ, cứu vớt Phật tộc, niệm từ hai tay chắp lại, khẩn cầu Liễu vô tà cứu vớt Phật tộc, ta còn có một chuyện không rõ, tất cả Phật tộc đều không có ý thức được vấn đề. Bao gồm những cái kia cao tầng ở bên trong, vì sao chỉ có hai người các ngươi, liền cho rằng Phật tộc xảy ra vấn đề. Liễu vô tà hướng bọn họ hai cái hỏi ngược lại, không có gặp phải Phật tử phía trước, chúng ta không ý thức được Phật tộc xuất hiện vấn đề lớn. Mãi đến có một ngày, chúng ta gặp Phật tử, mỗi ngày nghe hắn thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, mới biết được Phật tộc sớm đã không phải năm đó Phật tộc. Niệm An thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói, là Phật tử để các ngươi đi tìm ta. Liễu vô tà lông mi thít chặt, ngày đó ngươi bằng vào thập đại chân lý, tỉnh lại Phật tộc chuông cổ, Phật tộc cao tầng phái đại lượng cao thủ, tiến về 3000 thế giới tìm ngươi. Chúng ta không hề tại liệt, về sau gặp Phật tử, trải qua hắn điểm hóa, hai người chúng ta cái này mới rời khỏi Phật tộc, tiến về tiên giới, cướp tại cái khác Phật tộc phía trước, đi trước tìm đến ngươi. Niệm Từ đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, xem tại Phật tử mặt mũi, ta có thể giúp các ngươi một lần, thế nhưng các ngươi cũng muốn nói cho ta lời nói thật. Tín thế Phật là có hay không tọa hóa, Phật tử tất nhiên là đi chân Trần lão nhân chuyển thế trùng sinh. Lại nhiều lần chỉ điểm qua chính mình không có lý do không giúp bọn họ. Xác thực tọa hóa, hóa thành bụi đất cùng trời hạn gặp mưa, nhưng cũng không có triệt để tọa hóa. Hắn tinh thần, hóa thành tín niệm, tẩm bổ toàn bộ Phật giới. Niệm Từ cùng Niệm An nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy một tia thống khổ. Liễu vô tà đôi mắt co rụt lại, quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Phật tộc phát triển đến hôm nay, cùng tín thế Phật có rất lớn quan hệ. Bình thường đến nói, tín thế Phật nhục thân đã diệt, đã chết đi, nhưng tín thế Phật tín niệm, một mực tồn tại, dẫn đến toàn bộ Phật tộc một mực lấy tín niệm của hắn mà sống, mang ta đi Phật tháp nhìn xem. Liễu vô tà trầm ngâm một chút, quyết định đi kiến tạo những cái kia Phật tháp nhìn xem. Niệm Từ cùng Niệm An hai người, hướng gian phòng bên trong bái một cái. Phật tử mặc dù tu vi không cao, lại tinh thông Phật pháp, Niệm Từ cùng Niệm An hai người may mắn mà có Phật tử chỉ điểm. Mới tỉnh ngộ tới, ba người nhanh như chớp, hướng gần nhất một tòa Phật tháp tiến đến, cùng Liễu vô tà mới đầu nhìn thấy một dạng, đại lượng kiền đồ, bọn họ quỳ gối tại Phật tháp trước mặt. Tụng niệm kinh thư, mà Phật tháp chính giữa khu vực, bày ra chính là tín thế Phật, mỗi một tòa tín thế Phật đều có một cái đặc điểm. Không phải đan thủ tháp thiên, chính là hai tay nâng bầu trời, giờ phút này Phật tộc thánh điện bên trong, bối rối cuối cùng kết thúc, đi tìm đến bọn họ, quyết không thể để hắn phá hư chúng ta Phật tộc. Cùng niệm từ Niệm An cùng một chỗ tiếp đại Liễu vô tà cái kia ba tên Phật tộc mười phần tức giận. Ra lệnh một tiếng, số lớn Phật tộc rời đi thánh điện, tìm kiếm Liễu vô tà hạ lạc. Liễu vô tà hành tẩu những cái kia kiền đồ chính giữa, từng bước một hướng Phật tháp đi đến. Làm bước vào Phật tháp một khắc này, một tầng nhàn nhạt Phật vận từ Phật tháp chỗ sâu tuôn ra, muốn đem Liễu vô tà bài trừ tại bên ngoài. Có chút ý ngữ, Liễu vô tà vẫy tay, đầy trời Phật văn từ trên trời giáng xuống, đem tuôn đi qua Phật vận ngăn cản xuống tới. Ông nhàn nhạt gợn sóng quét ngang bốn phía, quỳ gối tại phía ngoài những cái kia kiền đồ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhộn nhịp ngẩng đầu mờ mịt nhìn xem Phật tháp. Chủ nhân, những cái kia kiền đồ ánh mắt đã thay đổi, không phải người bình thường đôi mắt. Tố nương một mực quan tâm bốn phía, khi thấy những cái kia kiền đồ ánh mắt một khắc này, lập tức cho chủ nhân truyền âm. Chương 2982, tín thế Phật lại xuất hiện. Liễu vô tà ánh mắt nhìn chăm chú Phật tháp bên trong tín thế Phật, cũng không chú ý tới bên ngoài những cái kia kiền đồ ánh mắt, xoay người hướng Phật tháp bên ngoài nhìn. Những cái kia quỳ rạp xuống đất kiền đồ nhộn nhịp ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt của bọn họ tràn ngập một cỗ yêu dị chi sắc, quả nhiên bị ma hóa. Liễu vô tà đôi mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Có thể để cho những này thành kính tín đồ, không ăn không uống, mỗi ngày mỗi đêm quỳ gối tại tượng Phật trước mặt cầu nguyện. Đến cùng cái này tín thế Phật là như thế nào làm đến? Trong đó một chút cường đại tín đồ, đối Liễu vô tà nhe răng trợn mắt, toát ra vẻ hung ác. Liễu vô tà không để ý đến những cái kia tín đồ, tiếp tục hướng Phật tháp bên trong đi đến, chớ có làm can. Liền tại Liễu vô tà chuẩn bị xuống một bước động tác thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh, mấy trăm tên Phật tộc đem Phật tháp bao quanh vây quanh. Những này Phật tộc tu vi bình thường, tu vi cao nhất cũng bất quá thần huyết nhất nhị trọng. Liễu vô tà căn bản không để vào mắt. Niệm Từ, Niệm An, các người thật to gan, dám khinh nhờn tín thế Phật. Theo nhiều người đâu vơ tộc bên trong đi ra một tôn trên người mặc cà sa Phật đà, chính là ngày hôm qua tiếp kiến Liễu vô tà một trong số đó. Tín thế Phật tại tất cả Phật tộc trong lòng đó là thần thánh tồn tại. Hắn nhục thân hóa thành bụi đất, tẩm bổ Phật giới, trí tuệ hóa thành trời hạn gặp mưa, phúc vận toàn bộ Phật giới. Hắn tinh thần càng là hóa thành tín niệm, cắm rễ ở Phật giới, niệm sơn, chẳng lẽ người còn không tỉnh ngộ sao? Chúng ta tu hành mục đích là cái gì? Là đạo người hướng thiện, mà không phải trợ trụ vi ngược. Niệm Từ vô cùng đau đớn nói, để niệm sơn tranh thủ thời gian tỉnh lại đi. Nói bậy nói bạ, ta nhìn ngươi mới là yêu ngôn hoặc chúng, còn muốn phá vỡ chúng ta Phật tộc. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi hai cái. Niệm sơn ra lệnh một tiếng, tất cả Phật tộc nghe lệnh, đem Niệm Từ cùng Niệm An bao quanh vây quanh, muốn đem chém giết. Liễu Vô Tà, đây là chúng ta Phật tộc sự tình, xin ngươi đừng nhúng tay. Niệm sơn nói xong, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, hy vọng hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nếu như Phật tộc cao tầng tại chỗ này, bọn họ tự nhiên không sợ Liễu Vô Tà. Bây giờ Phật tộc suy thoái, không có cao tầng tọa chấn, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua Niệm Sơn, người này ánh mắt bình thường, vì sao luôn miệng nói Niệm Từ nói bậy nói bạ, yêu ngôn hoặc chúng, đến cùng bọn họ ai mới là chính xác? Hôm nay chúng ta liền tính liều mạng cái mạng này, cũng muốn ngăn cản các ngươi. Phật tộc không thể tùy ý các ngươi hồ nháo tiếp. Tiếp tục, Phật giới nguy rồi. Niệm Từ cùng Niệm An cũng không sợ chết, nói xong liền muốn động thủ. Đại chiến nháy mắt đánh vang, Liễu Vô Tà cũng không nhúng tay, sự tình còn chưa hiểu phía trước, hắn đối bất kỳ bên nào đều không tín nhiệm, bước nhanh chân, tiếp tục hướng Phật tháp bên trong đi đến. Hắn muốn biết, tín thế Phật đến cùng muốn làm gì? Phật tộc tồn tại truyền thừa vô số năm, bất luận là văn hóa, vẫn là truyền thừa đều không tại nhân loại phía dưới. Theo lý thuyết, Phật tộc nhiều năm như vậy, sinh ra vô số đại năng, kỳ quái là, vì sao toàn bộ Phật giới, cung phụng chỉ có tín thế Phật một cái? Tiến vào Phật tháp về sau, mãnh liệt bài xích xuất hiện lần nữa, muốn đem Liễu Vô Tà đuổi ra ngoài. Hồn hải bên trong tín ngưỡng hồ lại lần nữa nổi lên ngập trời sóng lớn, từ Phật tháp bên trong thẩm thấu ra một cỗ cường hoành ý chí, cưỡng ép thay đổi Liễu Vô Tà ý chí, đem hắn biến thành kính tín đồ. Quả nhiên là tín thế Phật đang làm trò quỷ. Liễu Vô Tà có thể khẳng định tất cả những thứ này đều là tín thế Phật âm mưu, muốn đem toàn bộ Phật giới đồng hóa trở thành chính mình vĩnh cửu tín đồ. Tín ngưỡng hồ mãnh liệt lăn lộn, đem tràn vào hồn hải bên trong ý chí lực nháy mắt phá hủy. Điểm này ý chí, liền nghĩ phá hủy ta? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, vừa mới nói xong, một cỗ kinh khủng tín ngưỡng chi lực phóng tới trước mặt tín thế Phật. Hắn muốn biết là chính mình tín ngưỡng chi lực càng hơn một bậc, vẫn là tín thế Phật ý chí lực càng thêm cường hoành. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, lăng không đánh tới cùng một chỗ. Ông không có cường hoành sóng xung kích, chỉ có nhàn nhạt gợn sóng tại Phật tháp bên trong chảy xuôi. Quỳ rạp xuống Phật tháp phía ngoài những cái kia kiền đồ, đôi mắt lộ ra một trận thanh minh, nhưng lại rất nhanh khôi phục thành kính dáng dấp. Liễu Vô Tà cuối cùng rõ ràng vì sao Phật giới một mảnh an lành, bất luận là cây cối vẫn là tiên thú, bọn họ vô cùng thành kính. Tạch tạch tạch, chờ ước chừng nửa hơi tả hữu, Phật tháp phía trên xuất hiện vô số vết rách, vậy mà tại từng khúc rơi. Liễu Vô Tà, người đối tín thế Phật giống làm cái gì? Bên ngoài đại chiến vẫn còn tiếp tục, Niệm Từ cùng Niệm An hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ dựa vào Niệm Sơn những người kia, muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Nói chuyện chính là Niệm Sơn, hét lớn một tiếng, vọt tới Phật tháp bên trong. Ta nghe qua Ngụy Thần, còn là lần đầu tiên gặp phải Ngụy Phật, lại vọng tưởng hấp thụ toàn bộ thế giới thành kính lực lượng, trợ giúp chính mình đột phá đến thần cảnh. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng chuyện gì xảy ra, ngữ khí lạnh giá cực hạn, hàn khí thấu xương, không ngừng lan tràn, rất nhanh lan đến gần xung quanh 10 vạn dặm, vô số Phật tháp bên trong tín thế Phật, ầm măng sụp xuống, quỳ gối tại phía ngoài những cái kia kiền đồ, mờ mịt nhìn bốn phía, bọn họ không hề biết chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Niệm Sơn một tiếng quát chói tai, trong tay thiền trượng chiều Liễu Vô Tà quét ngang mà tới. Cút! Liễu Vô Tà đối Phật tộc không có quá nhiều lòng kính sợ, một trường quét ngang đi ra, Niệm Sơn thân thể hung hăng nện vào phế tích bên trong. Bên ngoài những cái kia Phật tộc không dám tới gần, chỉ có thể đứng ở đằng xa yên tĩnh mà nhìn xem. Tín thế Phật, ta biết ngươi không có chết, vẫn là lăn ra đây đi. Liễu Vô Tà đối với bầu trời nói, tín thế Phật vọng tưởng nhất thống Phật giới, lấy tinh thần lực cưỡng ép khống chế tất cả Phật tộc, từ đó trợ giúp chính mình tấn thăng thần cảnh. Như thế cách làm trái thiên đạo. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên nổ tung một đạo mãnh liệt kim quang, quét ngang thiên khung, đốt sáng lên toàn bộ Phật tộc. Những cái kia kiền đồ bị kim quang chiếu rọi về sau, lại lần nữa biến thành kính tín đồ, quỳ gối tại trên mặt đất không ngừng tụng kinh. Làm kim quang giáng lâm tòa kia thôn trang nhỏ thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình từ trong đó một tòa gian phòng tràn ra, đem tất cả kim quang bắn ra ngoài. Thôn trang vẫn như cũ, khắp nơi tràn đầy tiếng cười cười nói nói, cũng không có bị kim quang ảnh hưởng. Liễu Vô Tà từ Phật tháp bên trong đi ra, ánh mắt phóng tầm mắt tới thương khung, một tôn kinh khủng Phật tổ từ kim quang bên trong chậm rãi hiện lên. Phật tổ thân cao vạn trượng, tựa như chư thiên thần Phật, vẫn như cũ một tay chắp tay trước ngực, một tay nâng bầu trời, tại xung quanh hắn vờn quanh vô số chữ vạn. Đây là Phật tộc chí cao vô thượng văn tự, tín thế Phật. Niệm Từ cùng Niệm An phát ra một tiếng kinh hô, tín thế Phật quả nhiên không có chết, lấy một loại khác phương thức, tồn tại ở giữa thiên địa, quỳ gối tại trên mặt đất những cái kia kiền đồ, đang liều mạng dập đầu, bao gồm Niệm Sơn còn có mặt khác Phật tộc, nhộn nhịp quỳ xuống, nhìn trên bầu trời tín thế Phật, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Vô Tri tiểu nhi, ngươi dám phá hư Phật tộc tượng thần, tội không thể tha thứ. Tín thế Phật cửa ra vào đạo Phật hào, nâng bầu trời cái tay kia, chiều Liễu Vô Tà lăng không đè xuống. Nhất thời, toàn bộ Phật tộc thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, vô số sơn mạch sụp xuống, cỗ lực lượng này, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, đã đạt đến thần cấp độ, chỉ có vượt qua luyện thần tứ cảnh, mới có thể xưng là thần. Đối mặt tín thế Phật cái kia kinh thế một trường, Liễu Vô Tà không có lùi bước, thân thể nhoáng một cái, cướp đến trên trời cao, người bất quá một tôn ngụy Phật mà thôi, hôm nay liền để ta đánh nát mộng đẹp của ngươi, đây là kinh thế thần quyền, lấy vô song tư thái, trấn áp chư thiên. Quét ngang thương khung, oanh, kinh thiên động địa tiếng va đập, lại lần nữa vang vọng hoàn vũ, Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, về tới trên mặt đất, hai chân đụng vào mặt đất một khắc này, mặt đất bắt đầu chìm xuống, xuất hiện một tòa to lớn hố sâu, Vô Tri tiểu nhi, hôm nay ta liền để ngươi biết, khinh nhờn Phật tộc hạ tràng. Tín thế Phật đôi môi nhẹ nhàng giật giật, giống như cuồn cuộn thiên lôi, muốn đem Liễu Vô Tà đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khinh nhờn, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giễu cợt. Chân chính khinh nhờn Phật tộc chính là ngươi a, dùng tinh thần lực khống chế toàn bộ Phật giới, vì ngươi tụng niệm kinh thư, trợ giúp ngươi ngưng tụ thần thân thể, ngươi mới là lớn nhất ma. Liễu Vô Tà châm chọc khiêu khích, trước mặt mọi người phơi bày tín thế Phật, nếu như không phải Phật tử giáng lâm, tỉnh lại niệm từ cùng niệm an, Phật tộc bí mật vĩnh viễn sẽ không rõ ràng khắp thiên hạ. Từ khí tức bên trên phán đoán, tín thế Phật đã ngưng luyện ra đến thần Phật thân thể, khoảng cách chân chính thần chỉ có một bước ngắn. Liễu Vô Tà xuất hiện, phá hủy vô số Phật tháp, dẫn đến trong tinh thần lực đoạn, tín thế Phật cái này mới tái hiện thế gian. Phật tử xuất hiện tại Phật giới, là trùng hợp, vẫn là thiên ý, không có ai biết. Phật pháp vô biên, tín thế Phật bàn tay lại lần nữa đè xuống, một cỗ mênh mông Phật pháp tạo thành che khuất bầu trời Phật trường, muốn đem Liễu Vô Tà một chiêu chém giết. Lấy Liễu Vô Tà hiện tại sức chiến đấu, đối phó luyện thần tam cảnh đã là cực hạn, càng đừng đề cập ngụy thần cấp bậc tồn tại, ngày đó có thể đánh bại huyết ma thần, dựa vào là đả thần tiên. Tín thế Phật chân thân đã không tại, thậm chí không có nguyên thần, đả thần tiên không được hiệu quả gì, huống hồ hắn tu vi hiện tại, liền tới gần tín thế Phật tư cách đều không có. Hắc tử, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, bây giờ Thủy Giao Tiên Đế trở về, không cần Hắc tử tọa trấn Bích Giao Cung, lần này rời đi thời điểm, đem Hắc tử thu vào Thái Hoang thế giới. Hắc tử cùng dị tộc trận chiến kia, để Liễu Vô Tà ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắc tử sức chiến đấu đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, lần này thiên địa đại kiếp hàng lâm xuống vô số thiên địa pháp tắc, không những nhân loại thu hoạch không ít, hắc tử tốc độ phát triển càng nhanh, vài ngày địa pháp thì không ngừng thay đổi hắc tử nhục thân. Hắc tử một cái bắn ra, cướp đến trên trời cao, thân thể đột nhiên phóng to, tựa như một tôn màu đen cự sơn, cầm trong tay thiêu hỏa côn, hướng tín thế Phật hung hăng đánh xuống, nghiền ép xuống cự trường, bị hắc tử cưỡng ép chấn vỡ, hóa thành vô số màu vàng mảnh vỡ. Hắc tử sức chiến đấu đã so sánh luyện thần tứ cảnh, đối chiến ngụy Phật vấn đề không lớn. Liên tính không thể đánh bại, cũng muốn phá hư tín thế Phật chuyện tốt. Siêu, Liễu Vô Tà biến mất tại nguyên chỗ, hướng màu vàng thánh điện lao đi, chỉ cần cắt đứt thánh điện cùng tín thế Phật ở giữa liên hệ tương đương với cắt đứt đối tín thế Phật cung cấp nuôi dưỡng, đến lúc đó tín thế Phật sức chiến đấu tất nhiên đại giảm. Âm âm, hắc tử công kích bị tín thế Phật ngăn cản xuống tới, bất luận là tín thế Phật vẫn là hắc tử, hai người cùng một chỗ lui về sau đi. Bắn ra, hắc tử về tới trên mặt đất, đứng ở nơi đó giống như là một tòa cự hình ngọn núi. Trong tay thiêu hỏa côn thả ra ngọn lửa kinh người, đem không gian xung quanh đều đốt lên. Chương 2983, nghiệp hỏa, hắc tử sức chiến đấu, lấy biêu hãn xưng, gặp mạnh thì cường, hắn nhục thân, tiềm lực vô tận. Liễu Vô Tà mỗi lần cùng hắn đối chiến, một mực ở vào hạ phong, tín thế Phật thân thể lại lần nữa biến lớn, càng khủng bố hơn, xung quanh Phật quang bao phủ, vô số chữ vạn tạo thành một đạo thần trường, hướng hắc tử nghiền ép mà tới. Hắc tử phát ra hắc hắc hắc tiếng cười, ai cũng không biết hắc tử đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hắc tử trong tay thiêu hỏa côn phía trên, thả ra các loại văn lộ kỳ quái, những đường văn này, liền Liễu Vô Tà đều không có gặp qua. Giơ lên thiêu hỏa côn, chỉ hướng thương khung, răng rác, thương khung rách ra một cái khe, bị thiêu hỏa côn cho đội xuyên, đại lượng vực ngoại pháp tắc, giống như là thủy triều, tuôn hướng Phật giới, tinh bích xuất hiện lỗ thủng, dẫn đến toàn bộ Phật giới đều đang lắc lư. Hắc tử chiến lực, vậy mà có thể nguy cơ đến một tòa thế giới. Quỳ gối tại trên mặt đất những cái kia kiền đồ, có chút không chịu nổi sóng khí xung kích, nháy mắt hóa thành cho tàn, bọn họ thờ phụng tín thế Phật, cũng không có cứu vớt bọn họ, trơ mắt nhìn xem bọn họ vẫn lạc, tử vong, Liễu Vô Tà mấy cái phóng túng bắn, đi tới Phật tộc Thánh Điện, Liễu Vô Tà, ngươi mơ tưởng tiến lên một bước, hai tên cường đại Phật Đà lao ra, đem Liễu Vô Tà ngăn tại chỗ, ngăn cản hắn đi lên, chấp mê bất ngộ, Liễu Vô Tà vung tay lên, một cỗ bế nghệ thế, càn quét mà ra, đem ngăn lại hắn những cái kia Phật tộc toàn bộ hất bay, bao gồm xông về phía mình hai tên thần huyết cảnh, bước chân nhoáng một cái, xuất hiện tại Thánh Điện lối vào, ánh mắt nhìn thẳng Tín Thế Phật, ngày hôm qua bước vào đến thời điểm, liền cảm giác Tín Thế Phật không thích hợp, Phật bản thiện, nhưng người không những lây dính tham lam, giận muốn, tâm muốn, khống chế dục, càng là sinh ra ma muốn, người không xứng là Phật. Liễu Vô Tà giơ lên Tài Quyết kiếm, một cỗ lăng lệ kiếm thế, càn quét bầu trời, đem Thánh Điện chấn động đến tả hữu lắc lư. Vô Tri tiểu nhi, ngươi lớn mật, đang cùng hắc tử giao chiến Tín Thế Phật, gặp Liễu Vô Tà muốn phá hủy chính mình tượng thần, phát ra gầm lên giận dữ, thần Phật giận dữ, âm thanh chấn vạn dặm, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, sau lưng kim thủ cầu, nháy mắt khép lại, tạo thành năm ngón tay cự sơn, chiều Liễu Vô Tà hung hăng chộp tới, kim thủ cầu chính là năm đó Tín Thế Phật hai tay diễn biến mà thành, huyễn hóa ra hai tôn bàn tay lớn, đồng thời tập kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, ngươi đường đường Phật tổ, cũng dám coi trời bằng vung, ta có cái gì không dám, hôm nay ta liền phá hủy ngươi giả thân, để ngươi triệt để hiện ra nguyên hình. Liễu Vô Tà thân thể bắn lên, tránh đi kim thủ cầu công kích, mất đi kim thủ cầu, màu vàng Thánh Điện phát ra ken két âm thanh, từ thương khung không ngừng rớt xuống, chém, Liễu Vô Tà vô tình huy kiếm, trường kiếm xé rách không khí sinh ra sụp đổ minh thanh, tựa như một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời, đem thiên địa cắt nứt thành hai nửa, răng rác, toàn bộ tượng thần, chia năm xẻ bảy, bao gồm sau lưng màu vàng Thánh Điện, toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số bột mịn, tượng thần nổ tung trong nháy mắt đó, vô số ý chí càn quét bầu trời, Tín Thế Phật tượng thần cất giữ nơi này vô số năm, không biết hấp thụ bao nhiêu tinh thần lực, bây giờ bị Liễu Vô Tà phá hư, dẫn đến tinh thần lực tràn ra ngoài, tạo thành kịch liệt phản phệ, phiêu phù giữa không trung Tín Thế Phật, thân thể bỗng nhiên lắc lư, muốn so vừa rồi rút nhỏ nhiều gấp đôi. Tín Thế Phật đã không có nhục thân, hắn hiện tại nhục thân là thông qua ý chí lực, tín ngưỡng lực rèn đúc mà thành, Phật giới bất diệt, tín ngưỡng không ngừng, Tín Thế Phật vĩnh viễn sống sót. Vô Tri tiểu nhi, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Tín Thế Phật không còn có một đời Phật tổ hình tượng, bất luận là biểu lộ vẫn là ngôn ngữ, tràn đầy dữ tợn, hôm nay ta liền cùng ngươi thật tốt một trận chiến. Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, cướp đến trên không trung, tính toán cùng Tín Thế Phật thật tốt chiến đấu một tràng, từ đó học tập càng nhiều kinh nghiệm. Lấy hắn lực lượng, tự nhiên không phải là đối thủ của Tín Thế Phật, có hắc tử áp chế, không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, cắt đứt tượng thần vì hắn cung cấp, Tín Thế Phật sức chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Hắc hóa, lao ra nháy mắt, Liễu Vô Tà lựa chọn hắc hóa, Tín Thế Phật hình thể khổng lồ, hắc tử càng không cần nhiều lời, hiện tại lại nhiều một cái Liễu Vô Tà, người, Phật, yêu, nháy mắt xung kích đến cùng một chỗ, hắc tử cầm trong tay thiêu hỏa côn, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy chiêu thức, bình thản không có gì lạ một chiêu, liền có thể để Tín Thế Phật thúc thủ vô sách, nghiền ép xuống chữ vạn, đối hắc tử đến nói, thùng rỗng kêu to, hắc tử phảng phất không tồn tại trong tam giới, nhảy ra tam giới bên ngoài, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, xung quanh Phật quang đại thịnh, vạn Phật về tông, theo Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, vô số Phật quang từ Phật tháp bên trong tràn ra, quét ngang chư thiên, tạo thành một tôn vạn thế Phật, tràng diện cực kỳ kinh khủng, đứng ở đằng xa niệm từ bọn họ, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bắn ra bắn ra bắn ra, bầu trời bị đánh xuyên, toàn bộ Phật giới, một mảnh vết thương, quỳ gối tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.